Tu La Vũ Thần, chương 863, ngũ phẩm võ quân, góc truyện audio.com. À, thật là có thú, không thể tưởng được tại đây loại nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng có cụ bị như thế lực lượng đích nhân sao. Xem ra ta còn thật sự là xem thường nơi này người đâu. Mà quan sát hồi lâu lúc sau, Đạm Thai Tuyết đột nhiên cười, nhưng là kia tiếng cười cũng rất là quái dị. Đó có thể thấy được nàng cũng không e ngại không trung phía trên kia khủng bố đích bốn con lôi đình cự thú, nhưng là đồng dạng cũng là bởi vì làm cho này lôi đình đích xuất hiện mà cảm thấy sở giật mình cùng ngoài ý muốn, vị kia khiến cho loại này dị tượng đích nhân, đã muốn làm cho vị này khủng bố đích nữ tử, nhìn với cặp mắt khác xưa thậm chí muốn kiến thức một phen. Mà vị kia dẫn phát loại này dị tượng đích nhân, hiện giờ còn tránh ở băng tầng ở chỗ sâu trong đích, dưới nền đất bên trong. Chẳng qua trơ mắt đích Sở Phong, nhưng không có lúc trước đích cái loại này hoảng sợ, tương phản ở này trên mặt còn có một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện cứ việc bốn đạo lôi đình phá thể mà ra, nhưng là bọn họ lẫn nhau đích liên hệ còn tại, hắn không cần rời đi nơi này, liền có thể nhìn đến phía chân trời thượng đích hết thảy, thậm chí nó chỗ đã thấy, là người khác nhìn không tới đích. Bởi vì, giờ phút này Sở Phong nhắm lại hai mắt, hắn có thể nhìn đến đích đúng là phía chân trời phía trên, bốn loại lôi đình chỗ đã thấy nội dung. Sở Phong có thể nhìn đến, bốn con lôi đình cự thú chỗ, nơi đích phía chân trời, phi thường cao, đó là một loại cùng mặt đất không thể cân nhắc đích khoảng cách, quả thực sắp đến tiến vào ngân hà bên trong, ít nhất không phải võ vương cường. Giả có thể ngự khoảng không đến đích độ cao, chờ mắt bốn con lôi đình cự thú, ngay tại kia ngân hà dưới chạy trồm, chúng nó cao giọng rít gào tản mắt ra không gì sánh kịp đích uy thế, ở khoe ra chính mình đích cường đại thực lực muốn cho mọi người kiến thức đến chúng nó đích lực lượng. Chúng nó chính là ở triển lãm chính mình đích uy thế. Ngao, đột nhiên kia bốn đạo lôi đình đột nhiên một tiếng rít gào thế nhưng chạy vội xuống tự phía chân trời phía trên, hướng băng tuyết bình nguyên bay vút mà đến. Nhìn thấy này một màn, băng tuyết bình nguyên thượng đích rất nhiều người, nhất thời liền dọa đích khuôn mặt đại biến, thậm chí có chút nhân trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất mất đi hành động năng lực. Cũng có thậm người cư nhiên bị dọa đích đại tiểu tiện không khống chế. Bị trực tiếp dọa đến chết ngất quá khứ đích cũng không ở số ít. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được một loại hủy thiên diệt địa đích uy thế đang từ thiên mà hàng, bọn họ đều không thể theo loại này uy thế bên trong chữ hàng xuống dưới. Bá, nhưng mà, ngay tại kia bốn đạo lôi đình, rơi vào đám mây hết sức tất cả mọi người cảm thấy được bọn họ đã là tai vạ đến nơi là lúc. Kia bốn đạo khủng bố đích lôi đình, lại đột nhiên biến mất không thấy, vốn là sáng ngời như ban ngày đích đêm tối, nhất thời trở nên hôn ám một mảnh, khôi phục phía trước đích bình tĩnh, liền tựa như kia bốn đạo lôi đình, chưa bao giờ xuất hiện quá bình thường. Sao lại thế này, kia lôi đình như thế nào không thấy? Đối với này đột nhiên gian đích biến cố, mọi người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, theo sau mọi nơi quan vọng không? Biết đã xảy ra cái gì? Mà mọi người ở đây không biết làm sao chi mười kia ngồi xếp bằng ở sâu dưới lòng đất đích Sở Phong, lại đột nhiên mở hai mắt. Két lạp lạp, này mắt trợn mắt nhất thời hào quang bắn ra bốn phía, Sở Phong đích trong mắt nhưng lại xoay quanh bốn đạo lôi đình kia, bốn đạo lôi đình dĩ nhiên lần thứ hai trở lại Sở Phong đích trong cơ thể. Hơn nữa giờ này khắc này, kia bốn đạo lôi đình, đang ở Sở Phong đích trong cơ thể biến hóa, chúng nó ở cùng Sở Phong hòa hợp nhất thể, không chỉ có là máu bên trong, vẫn là dung nhập đến cốt cách nội tạng, kinh mạch chính là chân chính đích cùng Sở Phong hòa hợp nhất thể. Mà ở loại này biến hóa dưới, Sở Phong đích tu vi nhưng lại lần thứ hai kéo lên, nhất phẩm, hai phẩm, ba phẩm, bốn phẩm, ngũ phẩm, Sở Phong đích tu vi lúc này khắc tăng vọt nhưng lại trực tiếp đột phá. Tới rồi ngũ phẩm võ quân đích cảnh giới. Bất quá, loại này tăng vọt nhưng cũng ở ngũ phẩm võ quân nơi này dừng lại, cùng lúc đó kia mạnh xuất hiện ở Sở Phong trong mắt đích lôi quang cũng là biến mất không thấy. Nhưng là giờ này khắc này, Sở Phong cũng mừng như điên không thôi, bởi vì kia bốn đạo lôi đình dĩ nhiên hoàn toàn cùng Sở Phong hòa hợp nhất thể, này đột nhiên tăng trưởng đích bốn phẩm cảnh giới, đúng là kia bốn đạo lôi đình mang đến đích. Ha ha, rốt cục tán thành vô ngươi, hoàn toàn cùng ngươi hòa hợp nhất thể sao? Thế nhưng trực tiếp đột phá tới rồi ngũ phẩm võ quân, này thật đúng là đoán trước ở ngoài a, đàn đàn kích động vô cùng, ở dưới linh không gian nội lại bính lại khiêu, quả thực so với Sở Phong chính mình còn muốn cao hứng, tựa như chiếm được này đó yêu đãi đích là nàng bình thường. Trực tiếp, đột phá tới rồi ngũ phẩm võ quân, hơn nữa cùng lúc trước đích trạng huống hoàn toàn bất đồng. Lúc trước Sở Phong là vận dụng lôi đình đích lực lượng mới có thể tăng lên tu vi, nhưng là lần này bất đồng, chính là lôi đình triệt cùng Sở Phong dung hợp làm một thể, trơ mắt này ngũ phẩm võ quân đích tu vi là thật sự ở thuộc loại Sở Phong đích. Không chỉ như vậy, này bốn đạo lôi đình không chỉ có riêng là đem chúng nó kia tăng lên tu vi đích lực lượng cho ta. Đột nhiên, Sở Phong đứng dậy, trên mặt hắn đích vui sướng vẻ quả thực nồng đậm tới rồi cực điểm. Sở Phong, ngươi đây là ý gì? Hay là ngươi còn có mặt khác thu hoạch? Đản Đản tò mò hỏi. Hắc, ngươi đi ra, ta cho ngươi nhìn một cái. Sở Phong cười hắc hắc theo sau liền đem giới linh đại môn mở ra, mà Đản Đản lại nhảy mà ra. Mau mau mau, làm cho bản nữ vương. Nhìn xem, ngươi người này đến tột cùng có n phải tới rồi cái gì yêu đãi. Đản Đản khẩn cấp đích thúc giục nói, thậm chí ở này xinh đẹp đích hai trong mắt bên trong, đã muốn nở rộ ra chờ mong đích ánh mắt, bởi vậy có thể thấy được vị này nữ vương đại nhân cỡ nào hy vọng Sở Phong thật sự trở nên càng mạnh. Bốn đạo lôi đình hoàn toàn cùng ta hòa hợp nhất thể, khiến cho của ta tu vi đại trướng, nhưng trên thực tế, cho dù chúng nó không cùng ta hòa hợp nhất thể, ta cũng có thể khống chế chúng nó đích lực lượng, khiến cho của ta tu vi bước vào ngũ phẩm võ quân. Này hai người duy nhất đích khác biệt đó là, mới đầu lôi đình mặc dù ở của ta máu bên trong, nhưng nói đến để vẫn là ngoại lực, cứ việc có thể thông qua chúng nó đích lực lượng tăng lên tu vi, nhưng nói đúng ra đều không phải là của ta chân thật tu vi, mà hiện giờ chúng nó hoàn toàn cùng ta hòa hợp nhất thể, chúng nó sở mang đến đích lực lượng, không có lúc nào là đích đều ở ta trong cơ thể bắt đầu khởi động, trơ mắt này ngũ phẩm võ quân, chính là của ta chân thật tu vi, cứ việc mặt ngoài đến xem không có khác biệt, khả bản chất mà nói lại hoàn toàn bất đồng, nhưng là đối với ta mà nói, được đến thật là tốt chỗ cũng giống nhau đích, bởi vì vô luận bốn đạo lôi đình, hay không cùng ta hoàn toàn hòa hợp nhất thể, chỉ cần chúng nó ở ta trong cơ thể, ta đều có thể được đến hiện tại này ngũ phẩm võ quân đích lực lượng, nhưng là ta sở dĩ như vậy cao hứng, chính là bởi vì đường chúng nó trở về của ta trong cơ thể cùng ta hoàn toàn dung hợp nhất thể đích kia một khắc, ta đã muốn ở bốn đạo lôi đình bên trong lĩnh ngộ tới rồi hoàn toàn mới đích lực lượng, hơn nữa này lực lượng là ta có thể khống chế đích. Này chín đạo thần lôi ta trong cơ thể lâu như vậy, đây là ta lần đầu tiên cảm giác được ta chân chính đích nắm giữ một ít chúng nó đích lực lượng. Sở Phong cười tủm tỉm đích nói xong, nhưng trên mặt đích vẻ hưng phấn lại càng thêm nồng đậm. Này nha, người này thối Sở Phong, phá hư Sở Phong, chẳng lẽ bản nữ vương hội không rõ này đó sao? Ta hiện tại muốn biết chính là, ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi cái gì, theo kia thần lôi bên trong chiếm được cái gì ưu đãi, nhanh lên bày ra cấp bản nữ vương nhìn xem. Đản Đản cấp đích tại chỗ thẳng dậm chân, Sở Phong nếu không nói, nàng hận không thể khiêu quá khứ cắn Sở Phong một ngụm. Cách chương.